Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Bất Tử Quân Đoàn. Các loại Shinosuke bọn hắn đuổi tới cửa chính thời điểm, tượng binh mã cách cửa chỉ có vài chục bước, không sai biệt lắm 5-6 mét dáng vẻ. Mà cổng cùng trên tường thành binh sĩ đối diện với mấy cái này giết không chết quái vật. Sĩ khí đã bôn hội, thậm chí xuất hiện đào binh. Hỗn đàn, các ngươi trốn cái gì? Đằng sau liền là vu nữ thôn. Làm binh sĩ, các ngươi nếu là trốn, cái kia vu nữ thôn làm sao bây giờ? Vu nữ đại nhân làm sao bây giờ? Tin thấy cảnh này có thể nói là tức hổn hển. Những đào binh này không chỉ có ở trước mặt mình mất mặt, còn đem mặt vứt xuống Shinosuke những người ngoài này trước mặt. Hạ quyết tâm, các loại đây hết thảy kết thúc về sau, hắn nhất định phải hào hào trừng phạt một cái những đào binh này. Tin tại những binh lính này ở trong có rất lớn uy nghiêm. Có chút binh sĩ nhìn xem hắn xuất hiện, vậy mà phát ra từng tiếng hoan hô. Tin đại nhân đến. Hắn nhất định sẽ đánh bại những này quái vật đáng chết, các huynh đệ lên. Phía sau chúng ta thế nhưng là thôn, sĩ khí từ từ đi lên. Tin rút lấy hắn trên lưng trọng kiếm, giận quát một tiếng, thân thể vọt vào những này tượng binh mã bên trong. Trọng kiếm giơ lên, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, oanh một cái, bổ vào tượng binh mã trên thân. Trọng kiếm bản thân trọng lượng tăng thêm tin lực lượng, cả hai hợp lực, bộc phát ra cường đại lực phá hoại, tượng binh mã cái kia đau thương bất nhập thân thể dưới một kiếm này. Lưỡi kiếm phía dưới áo giáp xuất hiện một vết nứt, hắn thương tượng binh mã, nhưng là cũng không có đánh giết hắn. Tin nhướng mày, không nghĩ tới mình toàn lực một kiếm thậm chí ngay cả đối phương thân thể đều bổ không ra. Trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu rõ binh lính của mình vì sao lại sợ hãi như vậy. Thậm chí xuất hiện đào binh tình huống. Lúc này trước mặt hắn tượng binh mã đã giơ lên trong tay đại đao. Tin vội vàng lui về sau. Tượng binh mã đại đao thất bại. Lúc này tin lần nữa lấn người mà đến. Mũi kiếm cắm vào tượng binh mã vết nứt bên trong. Theo chuôi kiếm nhất chuyển. Vết nứt đột nhiên hướng bốn phía mở rộng, trước mắt tượng binh mã trong nháy mắt liền biến thành một đống đá vụn. Có chút chiến quốc thời đại kiếm thuật sư nội tình, Hatake Kumo nhàn nhạt nói một câu. Không biết đây có phải hay không là huyền thiết nặng tương đương kiếm, Shinosuke cũng đi theo nói một câu. Bất quá hắn lời này ngoại trừ chính hắn minh bạch bên ngoài. Bên người mấy người nhưng không biết Shinosuke lời này ý tứ. Xử lý, tin đại nhân giết chết địch nhân, tin hai chiêu đánh chết tượng binh mã cái này khiến binh lính chung quanh, lập tức sĩ khí đại trấn, uy tín hành động đã chứng minh, những quái vật này cũng là có thể giết chết. Nhưng mà sau một khắc, tiếng hoan hô của bọn họ lại im bặt mà dừng. Giống như bị một bàn tay vô hình trưởng bóp lấy cổ. Chỉ thấy những cái kia đá vụn, trôi nổi ở giữa không trung, nhanh chóng điệp ra dựng, mấy hơi thở ở giữa. Cái hoàn hảo tượng binh mã liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tin giết chết tượng binh mã, nhưng cái sau lại dùng quỷ dị miên thức sống lại. Một màn này không chỉ có để những binh lính này cảm thấy hoảng sợ. Liền ngay cả Shinosuke mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ tượng binh mã trên thân cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nói cách khác đối phương hoàn toàn liền là khôi lỗi. Nhưng mà cái này khôi lỗi bị đánh nát về sau, lại còn có thể tự động khôi phục. Điều này chẳng lẽ liền là Morio năng lực mà thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Shinosuke nhìn cách đó không xa tượng binh mã, trong mắt tản ra vẻ hưng phấn. Tại Senju Hashirama bút tích ở trong cũng có những này tượng binh mã ghi chép. Những này tượng binh mã liền là Morio bất tử quân đoàn. Năm đó Morio liền là dựa vào lấy những này không chết tượng binh mã công hãm quỷ chi quốc chung. Quanh quốc gia, Bây giờ phong ấn Morio phong ấn nới lỏng, dẫn đến Morio lực lượng tiết lộ ra ngoài. Từ đó khiến cho Morio có thể tỉnh lại một phần nhỏ bất tử quân đoàn. Phục sinh cái kia tượng binh mã lần nữa nâng đao hướng lên trước mặt tin chém tới. Cong một tiếng, uy tín trọng kiếm chặn lại đối phương đại đao. Nhưng chân của hắn lại hãm tại bên trong. Có thể thấy được tượng binh mã lực lượng lớn bao nhiêu. Lúc này càng nhiều tượng binh mã đã tiến lên bao vây tin. Y theo hắn vừa mới biểu hiện ra năng lực, loại tình huống này tựa hồ đã lâm vào hiểm cảnh. Gai Shinosuke nhẹ giọng nói, úp úp, lão sư xem ta, đã sớm kích động. Gai nghe được Shinosuke. Hai chân đạp một cái, thân thể như gió lốc liền xông ra ngoài. Konoha Senpu, hai chân xoay tròn, tựa như một cái đại phong xa. Hai cái tượng binh mã trực tiếp bị gai đánh bay ra ngoài. Sau đó rơi xuống đất thời điểm lại đụng phải mấy cái tượng binh mã. Tiên phong đại tướng, gai tham thượng, huy quyền, quyền kình bộc phát. Một cái binh mã tượng đầu lâu bị đánh nát. Đá ngang quét ngang, ba cái tượng binh mã bị chặn ngang đá gãy. Những cái kia nguyên bản đau thương bất nhập tượng binh mã. Tại gai quyền cước trước mặt. Phảng phất liền cùng giấy, không có một cái nào tượng binh mã có thể ngăn trở gai nhất quyền nhất cước. Ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Gai đã đi tới tin trước mặt, đem chung quanh hắn tượng binh mã đều cho đánh bại. Tin gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, muốn đi cùng đi. Ta là vu nữ thôn đại tướng, chết cũng sẽ không lui. Loại này tự kỷ lời nói, từ vừa mới tiếp xúc. Hắn biết những này tượng binh mã căn bản không phải mình có thể đối phó. Cùng lưu lại chịu chết, còn không bằng đem sinh mệnh dùng tại càng chuyện có ý nghĩa bên trên. Đồng thời hắn cũng thấy được mình cùng ninja chênh lệch. Gai mặc dù đánh nát những này tượng binh mã, nhưng vừa mới phát sinh ở tin trên người một màn, tại gai bên này cũng xuất hiện, theo đá vụn lơ lửng. Những này bị đánh nát tượng binh mã lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Gai nhưng không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ biết mình đánh bại những này tượng binh mã. Lão sư của hắn nhưng ở phía đối diện nhìn xem đâu. Giờ phút này gai hóa thành giết chóc vũ khí. Quyền, trưởng, khuỷu tay, đầu gối, chân. Đây đều là hắn chí mạng vũ khí. Đầy đủ thể hiện một vị thể thuật hình ninja lực sát thương to lớn. Gai trưởng thành thật sự là thật nhanh. Cái này thể thuật tin tưởng Konoha hẳn không có người so với hắn càng thêm ưu tú. Minato sợ hãi than một câu, đó là làm lão sư Shinosuke mang theo đắc ý nói một câu. Minato căn bản không biết hắn đệ tử đắc ý Kakashi tại đoạn thời gian trước liền là bị gai dùng thể thuật đánh gãy chân. Nếu như đơn thuần luận thể thuật, có lẽ mấy năm về sau Shinosuke cảm thấy gai sẽ siêu việt mình, thành vì đúng nghĩa thể thuật đạt nhân. Shinosuke tự nhận là mình thể thuật vẫn là rất mạnh, nhưng là đây là đang căn cứ vào hắn thực lực cường đại trên cơ sở. Nếu là hắn cùng gai cùng thực lực, cùng một chỗ dùng thể thuật đối kháng, ai thua ai thắng cái này thật đúng là không thể xác định. Cực đoan thường thường mang ý nghĩa mạo hiểm. Đại bộ phận cực đoan người cơ bản đều không thu hoạch được gì. Nhưng có chút cực đoan người lại có thể tại một ít lĩnh vực thu hoạch được phi phàm thành tựu. Thậm chí đột phá mọi người đối lĩnh vực này nhận biết. Gai liền là loại này cực đoan người. Bởi vì nhẫn thuật cùng huyễn thuật thiên phú quá thấp, chỉ có thể thuật hợp cách, hắn trực tiếp từ bỏ trước cả hai, đơn thuần luyện tập thể thuật, gần như dùng phương thức cực đoan đến rèn luyện mình thể phách. Khi một con đường đi đến ngọn nguồn, coi như phía trước đều là hắc ám, chỉ cần ngươi kiên trì, như vậy cuối cùng nhất định sẽ có quang minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.